Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, 273 hai lần ghi danh thánh địa. Từ lạnh lùng thanh thanh màu trắng bạc, đến bây giờ cái này loại mang theo nhiệt độ nóng ánh nắng. Không giống như là buổi trưa mặt trời gay gắt, như vậy nóng bỏng mãnh liệt. Cái này loại mưu cầu danh lợi mang theo từng tia âm lãnh. Đó là trong đêm tối còn chưa tiêu tan năng lượng. Usopp hướng phía trên thánh địa Mariezoa phương hướng bay đi. Đi theo phía sau Bonnie cùng Tago. Cái này một lần ba người cũng không có chia nhau hành động. Một điểm này tại ngư nhân đảo thời điểm. Usopp chính là nghĩ xong. Chờ lát nữa. Đến đỉnh phong. Liền theo ta cùng một chỗ tiến lên. Mục tiêu chính là thần thụ Eva. Usopp đơn giản nói rõ thoáng cái tiếp theo cần làm sự tình đại khái phương hướng. Đến lúc đó cũng không trở thành luống cuống tay chân. Từ lời nói bản thân mà nói đúng là đủ đơn giản. Usopp bọn họ là hải tặc. Đừng nói là cái này loại tạm thời quyết định sự tình. Coi như là chú tâm sách lược chiến đấu. Phỏng chừng cũng tỉ mỉ không đi nơi nào. Trải qua trên một lần Usopp đột nhiên xuất hiện ở thánh địa Mariezoa. Dựa theo kia chút thiên long nhân đi tiểu tính. Lúc này thánh địa Mariezoa nhất định là võ trang tận răng. Usopp không hề có một chút nào coi thường những thế giới này chính phủ người thống trị. Vì bọn họ mạng nhỏ nghĩ. Trong thời gian ngắn thánh địa Mariezoa bên trong lực lượng phòng ngự nhất định là không sẽ giảm. Bớt, thậm chí Usopp tại ngư nhân đảo làm sự tình còn khả năng để cho cái này loại phòng thủ. Trở nên càng cẩn thận hơn một chút. Bất quá cũng may Usopp hắn mục tiêu. Chẳng qua là thần thụ Eva mà thôi. Loại vật này nhất định là không thể tự kiềm chế di động đi. Usopp chỉ cần một mực bùng nổ thực lực là được. Hướng thần thụ Eva vị trí. Ngược lại hắn mục đích chính là tới phá hoại. Cũng không phải là làm gì kỹ thuật sống. Tago hiếu kỳ nhìn dưới chân đại lục. Mặc dù Red Light tại toàn bộ hải tặc thế giới đã coi như là nổi tiếng xa gần địa phương. Nhưng là đã đến người ở đây còn chưa nhiều. Coi như là làm thợ săn tiền thưởng hành động đơn độc thời điểm. Tago cũng chưa từng đến Red Light. Chớ nói chi là Red Light trung tâm thánh địa Mariezoa. Tại thánh địa Mariezoa cư trụ thiên long nhân. Đám người này cũng không phải là tốt như vậy sống chung. Nói không chừng không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng. Dầu gì cũng là mất đi tự do trở thành thiên long nhân nô lệ. Mà còn thánh địa Mariezoa cũng không phải là muốn tới thì tới. Nếu muốn từ chính quy đường tắt đi tới nơi này nói. Trong đó thủ tục chi dườm ra thật là làm người ta tức lộn ruột. Không có một quý tộc danh xưng muốn đến thánh địa Mariezoa đến. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Bất quá Tago là theo chân chính mình thuyền trưởng đến. Hiện tại làm Usopp băng hải tặc một thành viên. Giống nhau quy tắc tự nhiên đã không cách nào hạn chế bọn họ. Từ Red Line bên dưới. Vận dụng hải quân lục thức ghé bâu. Mặc dù tiêu phí thời gian nhất định. Nhưng là cùng những cách khác so sánh. Đã coi như là hữu hiệu nhất tỷ lệ đường tắt. Bonnie tự hồ đối với Red Line cũng không phải như vậy quan tâm. Usopp cùng Tago cũng chuyện thường ngay ở huyện. Bonnie lai lịch mặc dù nàng không muốn nói nhiều. Bất quá thỉnh thoảng vẫn là sẽ tiết lộ đi ra một chút. Usopp đứng ở hai người phía trước. Ba người mơ hồ thành ba góc thế. Tùy thời chuẩn bị khả năng đến công kích. Tiểu quy mô tác chiến như vậy chỗ đứng nhưng là phi thường thực dụng. Quả nhiên, chấm ngoặc kép. Usopp bĩu môi một cái nhàn nhạt nói một câu. Bất quá trong giọng nói vẫn có thể nghe được. Cái kia một mực đè nén hưng phấn. Usopp hưng phấn nguyên nhân rất đơn giản. Chính là thần thụ Eva trên huyết điều. Tại Usopp trong mắt, là như vậy chói mắt cùng nhìn chăm chú. Ô ô ô ô ô. Trầm thấp thanh âm báo động trong nháy mắt tại Mariezoa vang lên. Sáng sớm ánh mặt trời tại mang theo lạnh lẽo trong gió biển. Ngược lại có một phong vị khác. Bất quá bất luận là Usopp ba người vẫn là chung quanh đã xuất hiện thân ảnh. Đều không có thời gian tới từ từ thể biết. Tại Usopp trong mắt, bắt đầu tao loạn Mariezoa không đáng kể chút nào. Hắn con mắt gắt gao bị cái kia to lớn huyết điều hấp dẫn. Phảng phất kia trên có cái gì làm người ta say mê đồ vật. huyết điều trạng thái cùng Usopp thứ một lần thấy thời điểm có chút biến hóa, bất quá tựa hồ không phải rất lớn dáng vẻ. Huyết điều trong hơi chút thanh không một bộ phận, nhưng là cùng toàn thể so ra tựa hồ không có gì to tát dáng vẻ. Cái này làm cho Usopp có chút cảm thấy kỳ quái. Biến mất một bộ phận huyết điều chứng minh Usopp tại ngư nhân đảo cách làm đối với đúng, thần thụ Eva là có tổn thương. Bất quá cùng Usopp tưởng tượng tổn thương to lớn so ra, rõ ràng cho thấy Usopp suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ cây này tán cây tầng tương đối trọng yếu, vừa vặn cùng bảo thụ Adam ngược lại. Usopp cúi đầu lẩm bẩm, tình huống bây giờ cũng chỉ có thể dùng loại tình huống này để giải thích. Bất quá Usopp đều đã tới nơi này, như vậy sự tình liền chính xác sẽ có kết quả. Không có gì khinh thường lời nói với người xa lạ. Usopp nói cái gì cũng sẽ không rời đi. Dần dần xúm lại người quần áo đen viên cùng một chút hải quân tướng tá. Tựa hồ cũng không có tấn công dự định. Tago hiển nhiên đối với đúng, đối thủ làm như vậy hơi kinh ngạc. Bất quá tại Usopp xem ra, cũng không phải là bọn họ không tiến công, mà là Usopp xuất hiện có chút quá mức đột nhiên, mà còn bọn họ mục đích cũng không phải là cái gì tấn công, mà là tạm hoãn Usopp bọn họ bước tiến, cùng trên một lần một dạng, cho dù là có hải quân đại tướng tồn tại, đối thủ cũng là không có tùy tiện tấn công, nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì Thiên Long Nhân tồn tại. Thiên Long Nhân môn lâu dài cư ngụ ở thánh địa Mariezoa. Làm như vậy nơi này người bảo hộ, tự nhiên lớn nhất chức trách chính là bảo vệ Thiên Long Nhân an toàn. Điểm này là từ đầu đến cuối không thay đổi. Nếu là giống nhau kẻ xấu, phỏng chừng tấn công đã sớm một đợt lại một đợt bắt đầu. Nhưng là bây giờ trên đời không người không biết Usopp, có thể không phải tiểu nhân vật gì. Tại Usopp Haki quan sát trong, trừ đi tới nơi này người thủ vệ, phần lớn người viên hiện tại cũng tại hiệp trợ Thiên Long Nhân ly khai thánh địa Mariezoa. Usopp thực lực cường đại dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Còn có chính là Usopp đi tới nơi này nguyên nhân, một mực để cho chính phủ thế giới không biết rõ. Chớ nói chi là từng tại Mariezoa thời điểm, Usopp nhưng là giết chết một cái Thiên Long Nhân. Các ngươi đều cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, nếu như chuyện không thể làm tận lực bảo toàn chính mình, lượng sức mà đi, chấm ngoặc kép. Usopp không quay đầu lại, thanh âm đàm thoại không lớn vừa nói, đầy đủ bên người hai người nghe lọt vào trong tai là được. Usopp nói như vậy nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì đối với, đúng, hai người có chút bận tâm thôi. Mặc dù hai người thực lực tại toàn bộ trên biển khơi đã có thể được xem cao thủ, nhưng là tại cái này địa phương, hết thảy cẩn thận đều không quá đáng. Nếu là đến lúc đó hai người xảy tay bị bắt, vậy thì không dễ chơi. Bất quá, như vậy khả năng vẫn là rất thấp. Hai người thực lực cũng không phải tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị đánh bại cũng bắt. Coi như là đại tướng cũng không được. Cái thế giới này thực lực chính là như vậy. Dù là ngươi không đánh lại, thậm chí chênh lệch có chút to lớn, nhưng là chỉ cần ngươi không một mực chính diện mới vừa nói, muốn tự vệ cùng chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Tiến lên, Usopp một tay xách hắc đao tung người về phía trước. Hắn cũng không có cho địch nhân đầy đủ phản ứng thời gian thói quen. Nhất đao lưu, chấm ngoặc kép, thần ngự, sư tử vãn ca, đao quang kiếm ảnh, cỏ cây tung tóe. Cho dù là đối mặt căn bản không đáng nhắc tới đối thủ, Usopp cũng phải toàn lực thi triển. Mặc dù những thứ này tại Usopp trong mắt không đáng nhắc tới tiểu nhân vật, tại trong biển rộng đã coi như là tinh anh cấp bậc nhân vật. Thậm chí rất nhiều hải quân tướng tá đều là đã nổi danh đại hải nhân vật. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết đang mãnh liệt phá hoại trong tiếng lúc liền lúc đứt. Usopp phảng phất một cái sắc bén đầu mũi tên, một đi không tiền chiều lấy thần thụ Eva vị trí chạy đi. Đi theo Usopp sau lưng hai người cũng là không chút do dự ra tay. Một người diện tích che phủ tích chung quy là có giới hạn. Chung quanh địch nhân mặc dù đối với Usopp căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, nhưng là cũng đưa đến trở ngại tác dụng. Mà Tago cùng Bonnie hai người ra tay, không thể nghi ngờ gia tăng tốc độ tiến tới. Đương nhiên, nếu là có người có thể đối với. Đúng, Usopp tạo thành uy hiếp nói. Như vậy Bonnie hai người cũng không sẽ có biện pháp gì. Dù sao các nàng rất rõ ràng. Usopp rốt cuộc là một cái như thế nào biến thái. Thình thịch thình thịch thình thịch. Không ngừng có người ngã xuống. Cũng không ngừng có tân hữu sinh lực lượng gia nhập tới ngăn trở Usopp bước chân. Gần, càng ngày càng gần. Usopp một bên chiến đấu. Còn vừa chú ý thần thụ Eva vị trí. Theo thời gian trôi qua, Usopp càng ngày càng đến gần thần thụ Eva vị trí. Cái này vị trí bản thân liền là thánh địa Mariezoa trung tâm phụ cận. Cũng chính là như vậy. Càng đến gần trung tâm vị trí, bị trở lực cũng liền càng lớn. Mặc dù vẫn là không có xuất hiện rõ ràng có thể ngăn trở Usopp đối thủ. Nhưng là cùng trước kia loại dễ như trở bàn tay độ tiến triển so sánh hiện tại rõ ràng chậm chạp. Rất nhiều, nơi này địch nhân thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù như cũ không thể đối với. Đúng, Usopp tạo thành uy hiếp gì. Nhưng là lại có thể quá nhiều khiêng ra Usopp mấy lần công kích. Cứ như vậy, thì trở nên tương trở ngăn cản Usopp bước chân. Mà Usopp kiên nhẫn cũng đang bị từ từ tiêu hao. Sách mới, hải tặc bắt trước lòng, cầu cất giữ. Vừa mới bắt đầu, không nhìn cũng đi cất giữ một chút. Nuôi một nuôi cũng là cực tốt. Bái tạ 27 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.